Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 57 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký nhé. Mấy hôm sau thì tới Quế Trung, bọn thị vệ quan binh đã định thần, thói cũ lại sinh, lại đi nhũng nhiễu châu huyện, quấy rối địa phương. Hôm ấy tới Liễu Châu, tri phủ nghe tin công chúa tới, bèn hết sức cung ứng lấy lòng, không cần phải nói. Bọn ngự tiền thị vệ và quan binh kiêu kỵ doanh cũng như cá gặp nước, đi khắp các nơi trong thành ăn chơi thỏa thích. Chiều tối ngày thứ ba, Di Tiểu Bảo đang nói chuyện phiếm với Mã Siêu Hưng, bọn huynh đệ Thiên Địa Hội trong sương phòng, thì lãnh ban ngự tiền thị vệ Trương Khang Niên hớt hải đi vào, kêu lên: "Vị phó tổng quản!" Rồi không nói được nữa, vẻ mặt rất bẽn lẽn. Di Tiểu Bảo thấy má trái y sưng dù một cục, mắt phải bầm đen, hiển nhiên là bị người ta đánh, nghĩ thầm: "Ngự tiền thị vệ không đánh người, người ta đã cười thầm rồi, ai mà to gan như vậy, lại dám đánh y?" Y không muốn ngự tiền thị vệ bị mất mặt trước bọn huynh đệ Thiên Địa Hội, bèn nhìn Mã Siêu Hưng nói: "Xin Mã đại ca ngồi chơi với các huynh đệ, ta tạm thời không bồi tiếp được." "Nói thế làm gì, xin Di Tức gia cứ tự nhiên." Di Tiểu Bảo bước ra khỏi sương phòng, Trương Khang Niên theo ra, vừa ra khỏi phòng liền nói: "Bẩm phó tổng quản, Triệu Di Ca bị người ta bắt rồi." Triệu Di Ca mà y nói chính là Triệu Tề Hiền, một lãnh ban ngự tiền thị vệ khác. Di Tiểu Bảo chửi: "Ai mà to gan như vậy? Là thủ bị Liễu Châu hay nha môn tri phủ? Y đã phạm tội gì? Y giết người à?" Nghĩ thầm, nếu không phải y đã gây ra án mạng, thì quan phủ địa phương quyết không dám bắt giữ ngự tiền thị vệ. Trương Khang Niên vẻ mặt bẽn lẽn nói: "Không phải quan phủ bắt, mà là người trong sòng bạc." "Sòng bạc thành Liễu Châu mà dám đặt bạc bằng ngự tiền thị vệ, thiệt là chuyện mới à nghe. Các người thua phải không?" Trương Khang Niên gật đầu, cười gượng nói: "Bọn ta bảy người đi đánh bạc, đánh tài xỉu. Sòng bạc này có ma, liên tiếp ra 13 lượng tài. Bảy người bọn ta đã thua hơn 1.000 lượng bạc. Đến gián thứ 14, Triệu Di Ca và ta đều nói lần này không thể không ra xỉu. Sai rồi, sai rồi. Có quá nữa là vẫn ra tài. Đáng tiếc là bọn ta không mời phó tổng quản dẫn đi đánh bạc. Nếu không thì không đến nỗi bị mắc bẫy. Bọn ta móc hết bạc và cân phiếu trong người ra đặt vào ô xỉu. Mở ra lại tài phải không?" Trương Khang Niên hai tay xòe ra, ra hiệu không còn cách nào nữa, bèn nói: "Hồ lì muốn gom bạc, bọn ta không cho. Nói sòng bạc trên đời, lẽ nào lại liên tiếp ra 14 lần tài, nhất định là có gian lận. Chủ sòng bạc ra dàn quà, nói lần này không tính, không ăn, cũng không thua. Triệu Di Ca nói không được, lần này vốn là xỉu. Nhưng nhà cái dở trò, bọn ta thua bấy nhiêu tiền như vậy, lần này rõ ràng thắng lớn, sao lại không tính? Bọn đầy tớ các ngươi thiệt là mặt dày mà, đã thua rành rành lại còn kiếm chuyện. Đừng nói liên tiếp mở 14 lần tài, ngay mở liên tiếp 24 lần ta cũng đã thấy qua. Chủ sòng bạc cũng nói vậy, nhưng mà Triệu Di Ca nói bọn ta ở dưới chân thiên tử trong thành Bắc Kinh cũng không có quy củ này. Y vừa nổi giận, ta bèn rút đao ra. Chủ sòng bạc sợ tái mặt, nói đội ơn các vị thị vệ đại nhân coi trọng, tới chơi mấy ván, bọn ta đâu dám thắng tiền của các vị đại nhân. Các vị đại nhân thua bao nhiêu tiểu nhân trả lại hết là được. Triệu Di Ca nói được rồi, bọn ta không thua, nhưng bị các ngươi lừa 3.153 lượng bạc. Số lẻ không cần, coi như bọn ta rủi ro, ngươi trả lại bọn ta 3.000 lượng là xong." Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, đi vào qua viên hỏi: "Đây không phải là các ngươi phát tài sao? Vậy có trả không?" Gã chủ sòng bạc này cũng sảng khoái, nói trong việc kết giao với bằng hữu thì nghĩa khí là trọng, đem 3.000 lượng bạc đã đưa Triệu Di Ca. Triệu Di Ca nhận tiền cũng không cảm ơn, còn nói ngươi khôn ngoan như thế, kể ra cũng còn may, lần sau nếu còn lừa thì sẽ không tha người đâu. Di Tiểu Bảo câu mày nói: "Nếu vậy thì Triệu Tề Hiền không phải rồi nghe, vì ta đã để mặt ngươi, còn hai tay dân bạc trắng xóa cho vậy, vừa có thể diện, vừa có tiền bạc, sao còn nặng lời?" "Dạ phải, nếu Triệu Di Ca nói vài câu hay ho cảm ơn người ta một tiếng thì cũng không có chuyện gì, nhưng đi cầm tiền rồi xúc phạm người ta." "Đúng rồi, chúng ta ăn chén cơm giang hồ, có trộm cướp lừa gạt gì gì cũng không sao, nhưng không thể đắc tội với bằng hữu. Có câu nói lưu manh trẻ trúc măng không chạm." Trương Khang Niên đáp dạ dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ: ta rõ ràng làm đương sai trong cung, y làm tới khâm sai đại thần, được phong nhất đẳng tử tước, sao lại gọi là kẻ ăn chén cơm giang hồ? Và tại sao lại đánh nhau? Chủ nhân sòng bạc có võ công cao lắm à? Không phải vậy, bảy người bọn ta cầm tiền định ra về, bỗng nhiên trong đám con bạc có người chửi: phát tài dễ như vậy thì bọn ta còn đánh bạc làm cái gì? Chỉ bằng tất cả mọi người đều đi vào hoàng cung hầu hạ hoàng đế còn hay hơn. Phó tổng quản tên phản tặc ấy lúc nói tới hoàng thượng miệng thốt ra toàn những lời bất kính, thuộc hạ không dám nói lại. Ta hiểu rồi, thằng đầy tớ ấy gan không có nhỏ đâu. Chứ không phải sao, bọn ta vừa nghe, đương nhiên lửa chợt bốc lên. Triệu Di Ca đếm bạc xuống bàn rút đao ra, tay trái túm ngực người kia dung quyền huỵch một cái đánh Trương Chỉ Ca ngất liền. Bọn ta sáu người còn lại dứt tay đồng thủ. Võ công của tên phản tặc kia thiệt là không thấp. Ta vừa nhìn thấy gì thì mặt trúng quyền luôn rồi, bay thẳng ra cửa lập tức thấy trời đất tối sầm lại, cũng không biết sau đó như thế nào. Đến lúc tỉnh dậy chỉ thấy Triệu Vị Ca và năm huynh đệ đều nằm dưới đất. Người kia đạp một chân lên đầu Trương Vị Ca, nói là sáu tên xuất sinh này mỗi tên 1000 lượng bạc, người mau đi lấy mà đi chuộc. Lão tử chỉ chờ người 2 giờ đồng hồ, quá 2 giờ không thấy bạc, lão tử sẽ làm thịt chúng đem đi bán 10 lượng bạc một cân, thì làm ăn cũng không kém. Một thằng xuất sinh cũng bán được hơn 1000 lượng bạc. Chi Tiểu Bảo vừa buồn cười vừa hoảng sợ hỏi: thằng đầy tớ ấy lai lịch ra sao, ngươi có nhận ra không? Người này rất cao lớn, nắm tay còn to hơn cái bát ăn cơm á, có một bộ râu bạc, quần áo rách rưới, rất là giống một lão ăn mày. Y có bao nhiêu đồng bạn? Chuyện đó thuộc hạ không rõ. Khách đánh bạc trong phòng lúc ấy có 17, 18 người, cũng không biết có phải là đồng bọn của y không. Di Tiểu Bảo biết y bị đánh mờ trời tối đất, lúc ấy chỉ mong thoát thân, cũng không dám nhìn nhiều, ngẫm nghĩ. Lão ăn mày này nhất định là anh hùng hảo hán trên giang hồ, thấy bọn thị vệ đánh bạc vô lại, nhìn không được rồi ra tay. Còn quả thật có muốn giết họ không thì không biết. Mình thấy cũng không có ai chịu bỏ ra 10 lượng bạc để mua một cân thịt của Triệu Tề Hiền. Nếu mình điều động đại đội nhân mã tới bắt một mình y thì không phải là hành vi của bậc hảo hán. Lão ăn mày này võ công rất cao, nếu xin sư phụ tới đối phó tự nhiên ra tay là bắt được, nhưng sư phụ đời nào lại chịu ra sức cho thị vệ chống cúng. Chuyện này nếu đỡ bọn Mã Hương chủ biết được, nhất định sẽ cười bọn thuộc hạ của mình là đồ bị thịt. Cảm thấy nếu phái bọn Phong Tế Trung từ Thiên Xuyên đi thì không ổn, đột nhiên nghĩ tới hai người bèn nói: không cần gấp, ta phải đích thân tới xem. Dân, để ta gọi người mai 100 người đi là đủ, không cần nhiều như vậy. Phó tổng quản cũng phải cẩn thận mới được, lão ăn mày ấy thủ cước lợi hại lắm. Không có sợ, đã có ta rồi. Rồi quay vào phòng mình, lấy một tập ngân phiếu lớn, 10 mấy nén vàng cho vào bọc, bước tới ngoài phòng phía đông, gõ gõ cửa nói: hai vị có trong này không? Cánh cửa mở ra, Lục Cao Hiên ra đón, nói: mời vào. Hai vị đi theo ta, chúng ta đi làm một việc. Lục Cao Hiên và bạn Đầu Đà, hai người mặc trang phục quân sĩ kiêu kỵ doanh, trước nay vẫn đi theo Di Tiểu Bảo, từ Côn Minh trở về, trước nay chưa từng ra tay làm việc gì. Chỉ sợ người ta nhận ra dấu vết, suốt ngày ở trong phòng đã vô cùng buồn chán. Nghe Di Tiểu Bảo có việc sai khiến, cao hứng liền đi ra. Trương Khang Niên thấy Di Tiểu Bảo chỉ mang theo 2 tên quân sĩ kiêu kỵ doanh, trong lòng rất không cho là đúng, nói: phó tổng quản, thuộc hạ gọi thêm anh em thị vệ đi theo phó tổng quản. Không cần, nhiều người càng phiền phức, người gọi 100 người, nếu đều bị y bắt, 1000 lượng bạc một người thì mất 10 vạn lượng. Ta cũng xót của lắm. Chúng ta có 4 người, chẳng qua chỉ mất 4000 lượng, đó là chuyện vặt, không đáng cái gì. Trương Khang Niên biết y nói đùa, nhưng thấy y tùy tiện mang theo 2 tên quân sĩ, lại một mình vào nơi nguy hiểm, quả thật cũng quá khinh suất, bèn nói: Dần, có điều thằng phản tặc ấy võ công cao cường lắm. Thôi được rồi, ta sẽ thử gì, nếu thua, chỉ cần y cắt ta ra bán lẻ, cũng không có gì là không được. Trương Khang Niên cau cau mày, không dám nói gì nữa. Y không biết 2 tên quân sĩ kiêu kỵ doanh này là cao thủ nhất lưu trong võ lâm, một gã vô lại trong sòng bạc. Bất kể võ công cao tới mức nào, thì 2 cao thủ trong Thần Long giáo cũng không thể không khuất phục được. Lúc ấy Trương Khang Niên dẫn Di Tiểu Bảo tới sòng bạc. Vừa vào tới cửa, nghe trong phòng có người cao giọng quát tháo: ta được 1 đôi thất điểm, không phải là lớn à? Một người khác hô hô cười rộ, nói: rất xin lỗi, trong tay huynh đệ vừa khéo có một đôi bát điểm. Kế đó chát một tiếng, dường như người trước ném bài xuống bàn, cao giọng chửi rủa. Di Tiểu Bảo và Trương Khang Niên nhìn vào một cái, nghĩ thầm: tại sao ở đây vẫn đánh bạc tiếp nhỉ? Di Tiểu Bảo bước vào, Trương Khang Niên co ro đi phía sau. Lục Cao Hiên và bạn Đầu Đà hai người đi tới cửa sảnh thì đứng lại, đợi Di Tiểu Bảo ra lệnh. Chỉ thấy trong sảnh có một cái bàn lớn, bốn người chia ngồi bốn góc đang đánh bạc. Triệu Tệ Hiền và năm tên thị vệ vẫn nằm dưới đất. Phía đông có một hán tử râu quai nón ngồi, quần áo rách rưới. Chỗ rách lộ ra mớ lông đen loang xoăng là một lão ăn mày. Người ngồi phía nam là một thư sinh thanh niên tướng mạo anh tuấn. Di Tiểu Bảo sửng sốt, nhận ra người này là Lý Tây Hoa. Hôm trước đã gặp trong thành Bắc Kinh. Y võ công rất cao cường, nhưng sau khi bị trúng một chiêu ngưng quyết thần trảo của Trần Cận Nam thì sau đó không thấy mặt nữa. Không ngờ lại gặp trong sòng bạc ở Liễu Châu này. Phía tây là một nhân vật trông như dân quê ngồi, khoảng trên dưới 50 tuổi, sắc mặt thiểu não, rũ mày nhắm mắt, rõ ràng là thua không ngóc đầu nổi. Người ngồi phía bắc dáng vẻ cực kỳ đặc dị, vừa lùn vừa mập, thân hình tròn như một trái bóng, nhưng trang phục lại rất sang trọng. Áo trường bào và áo khoác đều là gấm đoạn, ngũ quan trên mặt chụm vào nhau giống như bị người ta do thành một mớ. Người mập lùn này tay cầm hai quân bài, cặp mắt to nhắm lại thành sợi chỉ, y đang chăm chú nhìn bài. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: không biết cái gã Lý Tây Hoa này có nhận ra mình không nữa. Chia tay thì cũng đã lâu rồi đó, hôm nay mình lại mặc quan phục, chắc y không có nhận được đâu. Nhưng mình cũng đừng có vội chào hỏi y ha. À, bốn vị bằng hữu chơi bài vui quá ha. À, huynh đệ cũng muốn chơi một tay, cả có được không vậy? Nói xong bước tới gần, chỉ thấy trên bàn chất 5-6 ngàn lượng bạc. Bạc ở trước mặt lão nhà quê nhiều nhất. Y thắng nhiều nhưng vẻ mặt thê lương như người bị thua, rất là kỳ quặc. Người mập lùn giơ ba ngón tay mập ú từ từ sờ bài. Đột nhiên la a ha một tiếng to, khiến Di Tiểu Bảo giật bắn người. Chỉ thấy y cười ha hả nói: tuyệt lắm, lần này mà không thắng được ngươi à. Chát một tiếng, quật quân bài lên bàn, là quân Mai Hoa 10 điểm. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: quân bài kia của y chắc cũng là Mai Hoa. Cặp Mai Hoa thì phần thắng rất là cao. Người mập lùn vẻ mặt tươi rói, chát một tiếng lại quật một quân bài lên bàn. Mấy người còn lại vừa nhìn đều ngạc nhiên, kế lớn tiếng cười ầm. Nguyên là quân tứ lục cũng 10 điểm. 10 điểm cộng thêm 10 điểm chính là biệt thập. Trong bài cẩu, biệt thập là nước bài nhỏ nhất, không có nước nào nhỏ hơn nữa. Y lại là nhà con, cho dù nhà cái cũng là biệt thập, thì biệt thập ăn biệt thập, nhà cái vẫn thắng. Người nhà quê kia vẫn mặt mày nhăn nhó buồn bã. Di Tiểu Bảo vừa nhìn mặt trước bài của y là một cặp cửu điểm, y đang làm cái, thì so với bài người mập lùn cách xa tới 10 vạn 8 ngàn dặm, nghĩ thầm: người này vẽ mặt cứ lầm lì, là tay cờ bạc rất lợi hại. Người mập lùn hỏi: có gì mà cười? Rồi nhìn lão nhà quê nói: ta có một đôi thập điểm, được khéo thắng một đôi cửu điểm của người, 100 lượng bạc, mau đưa ra đây. Lão nhà quê lắc lắc đầu nói: cứ thua rồi. Người mập lùn cả giận quát: người có biết lý lẽ không? Người đếm xem, quân bài này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 điểm. Quân bài kia cũng làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 điểm luôn. Không phải một đôi thập điểm sao? Di Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Trương Khang Niên một cái, tự nhủ: gã lùn mập này á mà làm ngự tiền thị vệ cũng rất hợp thức nè. Thắng thì lấy tiền, thua thì kiếm chuyện. Lão nhà quê vẫn lắc lắc đầu nói: đó là biệt thập, người thua rồi. Người lùn mập tức không nén được, đứng phắt lên. Không ngờ y vừa đứng lên lại còn lùn hơn. Té ra y ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất, còn cao hơn so với lúc đứng. Y giơ bàn tay mập chỉ vào mũi lão nhà quê quát: ta là biệt thập, ngươi là biệt cửu. Biệt thập tự nhiên lớn hơn biệt cửu. Lão nhà quê nói: ta là một đôi cửu điểm, ngươi là biệt thập. Biệt thập thì không có điểm nào. Nhưng thế không phải là rõ ràng lừa dối người ta sao? Di Tiểu Bảo không nhịn được nữa, nói chen vào: Nè, lão huynh, bài của ngươi không phải là một đôi. Nói xong lấy trong đống bài ra một quân Mai Hoa, một quân tứ lục, ghép với hai quân Mai Hoa tứ lục khác thành đôi, nói: đây mới là một đôi nè, Hai quân bài 10 điểm của ngươi khác nhau. Mai qua đen, tứ lục đỏ, không phải một đôi. Người lùng mập vẫn không phục, chỉ vào đôi cửu điểm kia nói. Hai quân cửu điểm của y cũng đâu có giống nhau. Một quân đỏ, một quân đen. Mọi người đều không giống nhau. Vậy thì thập điểm lớn hơn cửu điểm. Di Tiểu Bảo thấy người này cưỡng từ đoạt lý, nhất thời cũng không giải thích rõ được, chỉ nói. Đây là quy củ của bài cẩu, trước đây đều là như vậy. Cứ cho là trước đây như vậy đi, thì cũng không thông, không thông thì không được. Chúng ta có nói lý lẽ hay không nè? Lý Tây Hoa và lão ăn mày cứ ngồi cười khùng khục, không can thiệp vào. Di Tiểu Bảo cười nói. Đánh bạc ăn tiền phải có quy củ, nếu không có quy củ thì làm sao đánh bạc? Thôi được rồi, ta hỏi thằng nhãi nhà ngươi, tại sao ta được một đôi thập điểm mà không thắng được một đôi cửu điểm của y? Nói xong rút ra hai quân mai qua, đập lên mặt bàn một cái. Di Tiểu Bảo nói. Nè nè nè, mới rồi bài của ngươi không phải là hai quân này. Người lùng mập tức giận cực điểm, hai mang tay phồng lên quát. Thằng tiểu tử cũng đang, ai nói ta không phải là hai quân bài này? Rồi rút ra hai quân bài mai qua, tiện tay úp xuống, đập xuống bàn một cái, lại lật trở lại, nói. Mới rồi ta vỗ một cái có lưu lại vết nè, ngươi tới đây mà xem. Chỉ thấy dấu vết quân bài trên mặt bàn rất rõ ràng, vết hai quân mai qua nhô cao, thủ kình quả rất lợi hại. Di Tiểu Bảo há miệng đớ lưỡi, nói không nên lời. Lão nhà quê nói. Đúng đúng, là lão huynh thắng, đây là 100 lượng bạc. Rồi lấy một nén nguyên bảo đẩy qua trước mặt người mập lùng, kế đó sắp lại 32 quân bài, xào xáo một hồi, lại xếp thành hàng. 8 quân một hàng, tổng cộng có 4 hàng, bày ra rất chỉnh tề, rồi nhẹ nhàng đẩy một chồng vào giữa bàn, kế đó đẩy một đống bạc trước mặt ra. Di Tiểu Bảo liếc mắt đã thấy trên bàn có dấu vết của 32 quân bài. Tuy không sâu bằng vết hai quân mai qua kia, chỉ thấp thoáng như có như không, nhưng thủ pháp rất nhẹ nhàng như thế. Xem ra võ công cũng không kém người mập lùng. Y đẩy đống bạc ra một cái, đã che gần hết dấu vết của 32 quân bài. Di Tiểu Bảo vừa liếc mắt, đã thấy được một đôi thiên bài, địa bài, nhân bài đều nằm trong một hàng. Biết lão nhà quê đã ngầm dở trò ma. Người lùng mập đặt 200 lượng bạc vào cửa thiên môn, kêu lên. Giờ xuống sắc đi, lẹ lên. Lại quay qua Lý Tây Hoa và lão ăn mày nói. Đặt mau đi, sao chậm chạp vậy? Lý Tây Hoa cười nói. Lão huynh nóng nảy như vậy thì hai người các ngươi chơi với nhau thôi ha. Được lắm. Người lùng mập nói xong rồi quay qua hỏi lão ăn mày. Ngươi có đặt không? Lão ăn mày lắc đầu nói. Không đặt, không đặt, biệt thập thắng biệt cửu. Cái loại bài cẩu này ta không có biết chơi. Người đó ta không đúng à. Ê, ta nói là ta không biết chứ không nói là không đúng. Đều là cái bọn trắng ra gì. Nè, thằng nhãi con nhà ngươi đứng bên ngoài líu lo, sao không đánh bạc? Câu này là nói với Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo cười nói. Ta làm cái. À, vậy thì cái này, ta làm cái đánh bạc với các ngươi có được không? Nói xong, thò tay vào bọc móc ra 8-9 nén vàng nhỏ, đặt lên bàn. Ánh sáng lóng lánh, ít ra cũng đáng cả ngàn lượng bạc. Lão nhà quê nói. Được, tiên huynh đệ, người phúc lớn mạng lớn, đảm bảo sẽ thắng. Người lùng mập tức giận nói. Người nói ta đảm bảo sẽ thua phải không? Di Tiểu Bảo cười nói. Nếu người sợ thua thì đặt ít tiền đi cũng được. Người lùng mập cả giận nói. Đặt thêm 200 lượng. Lại lấy hai đỉnh bạc đặt vào cửa thiên môn. Lão nhà quê nói. Tiểu huynh đệ may mắn, người ra xuất sắc đi. Được. Di Tiểu Bảo nói xong rồi nắm xúc sắc vào tay, đã biết trong xúc sắc đổ gì, bất giác cảm mừng, nghĩ thầm. Xúc sắc trong sòng bạc này quả nhiên cũng có dở trò. Y vốn còn sợ lâu ngày chưa luyện tập, thủ pháp có chút sơ suất, nhưng vừa cầm xúc sắc đổ gì vào tay, lập tức yên tâm, miệng lẩm bẩm thành tiếng. Ai trời linh linh đất linh linh, Bồ Tát cờ bạc để nhất linh, à, tiểu quỷ xúc sắc nhặt bạc trắng, từng nén vào túi mình giết hết. Miệng quát một tiếng, ngón tay xoay chuyển, gieo xúc sắc xuống, quả nhiên ra nước thất điểm. Cửa thiên môn lấy phù thứ nhất, nhà cái lấy phù thứ ba. Di Tiểu Bảo thấy vết bài trên bàn, đã biết người lùng mập rút một quân tứ lục, một quân hổ đầu, chỉ có một điểm. Bên mình đã có một cặp, bèn nói với lão nhà quê. Lão huynh, tại gia xúc sắc, ngươi xem bài, là thua hay thắng đều theo mệnh trời. Lão nhà quê lật bài lên mò mò, sắp ra trên bàn. Người lùn mập hô lên một tiếng, lật một quân tứ lục lên nói. 10 điểm, hay lắm. Lại hô lên một tiếng, lật quân hổ đầu lên nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 điểm, rất tốt. Rồi đưa tay lật bài của nhà cái, nói. 1, 2, 3, 4, tất cả 14 điểm, ta được 21 điểm. Hơn ngươi chỉ có 14 điểm, ha, thắng rồi. Di Tiểu Bảo và lão nhà quê ngớ mặt nhìn nhau. Người lùng mập nói. Mau chung đi. Di Tiểu Bảo nói. Điểm nhiều hơn là thắng, điểm ít hơn là thua. Bất kể thiên cống, địa cống, có đôi hay không có đôi phải không? Sao lại không đúng? Chẳng lẽ điểm nhiều lại thua điểm ít à? 14 điểm của ngươi mà muốn thắng 21 điểm của ta sao? Rất tốt, cứ đánh theo cách đó đi. Rồi đưa 4 nén vàng cho y, nói. Mỗi nén vàng là 100 lượng bạc, ngươi đặt tiếp đi. Người lùng mập rất vui vẻ, cười nói. Vẫn đặt 400 lượng bạc, đặt nhiều hơn chỉ sợ ngươi thua quýnh lên thôi. Di Tiểu Bảo nhìn nước bài trên bàn gieo ra nước ngũ điểm, nhà cái rút bài trước, là một đôi thiên bài. Người lùng mập rút một quân trường tam, một quân bản năng. Hai quân bài cộng lại không nhiều điểm bằng một quân thiên bài, miệng lầm bầm chửi rủa, chỉ đành nhận thua. Lúc ấy lại đặt 400 lượng bạc. Đánh xong 3 phu bài, người lùng mập thua sạch sành sanh, trước mặt không còn lấy một lượng bạc. Y mặt mũi đỏ bừng như quả bóng bằng máu, hai bàn tay to mập ngắn ngủn mò mẫm trong người, lại móc không ra vật gì để đặt bạc. Chợt nhấc Triệu Tề Hiền dưới đất lên nói. Thằng đầy tớ này đáng mấy trăm lượng bạc, ta đặt đi. Nói xong đặt Triệu Tề Hiền nằm ngang trên bàn. Triệu Tề Hiền bị điểm quyệt đã sớm không động đậy gì được. Lão ăn mày chợt nói. Khoan đã, tên ngự tiền thiên vệ này là tại hạ bắt được, tại sao lão huynh lại lấy đi đánh bạc với người ta? Người lùng mập nói. Cho mượn được không? Nếu thua thì ngươi lấy gì trả? Người lùng mập sửng sốt nói. Không bao giờ thua. Nếu lão huynh rủi ro lại thua thì sao? Chuyện đó rất dễ. Trong thành Liễu Châu này có không ít ngự tiền thiên vệ, ta đi bắt vài tên về trả cho ngươi là được. Vậy thì được. Người lùng mập dục Di Tiểu Bảo. Nè, gia súc sắc bao đi. Lần này bài đã rút hết. Di Tiểu Bảo nói với lão nhà quê. Mời lão huynh sao bài, trang bài, cứ theo như cũ. Lão nhà quê không nói câu nào, xoa xoa 32 quân bài xương trên bàn, xào xáo một hồi, xếp thành 4 dãy. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, trên bàn không những không thấy mới, mà ngay cả vết bài cũ cũng bị y ngầm dùng nội lực xóa sạch. Tuy có mấy 10 vết ngang dọc mờ mờ, nhưng đã không nhận ra được điểm gì. Nếu người lùng mập vẫn đặt vàng bạc thì Di Tiểu Bảo không đếm xỉa tới, mặc kệ lão nhà quê đánh bạc với y, ai thua ai thắng cũng không can hệ gì tới mình. Song lúc bấy giờ cửa thiên môn lại đặt Triệu Tề Hiền, dáng này không làm cái không được, nhưng không biết bài lớn ở chồng nào, có gieo xuất sắc gian lận cũng vô dụng, bèn nói. Hai người đánh bạc tay đôi cần gì chơi bài cẩu, chẳng bằng cái gieo xuất sắc, ai nhiều điểm hơn thì người ấy thắng. Người lùng mập lắc lư cái đầu tròn như cái trống bát lãng, nói. Lão tử chỉ thích bài cẩu thôi. Ngươi không biết bài cẩu còn chơi cái gì? Người lùng mập cả giận, túm ngực áo y nhấc lên, lắc lắc mấy cái nói. Người nói ta không biết chơi bài cẩu à? Di Tiểu Bảo bị y lắc một trận, xương cốt toàn thân cách cách kêu lên thành tiếng. Đột nhiên sau lưng có người quát. Buông tay ra, không được như vậy. Chính là thanh âm của bạn Đầu Đà. Người lùng mập tay phải nhấc cao Di Tiểu Bảo lên không, ngạc nhiên nói. Sao ngươi tới đây? Tại sao lại không được? Chỉ nghe Lục Cao Hiên nói. Vì đại nhân này rất có lai lịch, ngàn dặn lần không được tác tội, mau mau buông xuống. Người lùng mập mừng rỡ nói. Y là Di Tiểu Bảo à? Hay lắm, hay lắm. Ta đang muốn tìm y, lần này tìm được rồi. Nói xong quay người đi ra cửa, tay phải dẫn túm Di Tiểu Bảo. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên song song sấn tới cản lại. Lục Cao Hiên nói. Xấu tục giả, người đã biết lai lịch của Di đại nhân này, tại sao vẫn vô lễ như vậy? Buông xuống mau. Cho dù giáo chủ đích thân tới đây, ta cũng không buông xuống. Từ khi đưa thuốc giải ra, đừng có làm bậy. Người chưa uống bao, chưa uống dược hoàng đó, lấy thuốc giải làm cái gì? Người biết cái gì, mau chết ra. Không thì đừng trách ta không khách khí. Di Tiểu Bảo trên không trung nghe ba người đối đáp, nghĩ thầm: té ra người lùng mập này là Xấu Đầu Đà, sư huynh của bạn Đầu Đà. Chẳng trách gì lại mập tới cái mức quái gở như vậy, lùng tới cái mức buồn cười như vậy. Hôm trước trong cung Từ Ninh có một quái vật như quả cầu thịt núp trong chăn của Thái Hậu giả trần truồng, bế thị chạy trốn ra khỏi cung. Về sau Di Tiểu Bảo hỏi bạn Đầu Đà là Lục Cao Hiên, biết đó là Xấu Đầu Đà, sư huynh của bạn Đầu Đà. Chỉ vì hôm đó y chạy rất nhanh, chưa nhìn thấy tướng mạo rõ ràng, đến nỗi đánh bạc với y suốt nửa ngày vẫn không nhận ra. Chợt Di Tiểu Bảo lại nghĩ qua chuyện khác. Bạn Đầu Đà từng nói năm xưa y và sư huynh Xấu Đầu Đà, hai người phụng mệnh giáo chủ ra biển làm việc, không thể trở về đúng kỳ hạn, đến nỗi độc tính trong báo thai dịch cân hoàng phát tác. Bạn Đầu Đà thì biến thành cái vừa cao vừa gầy nè, Xấu Đầu Đà thì biến thành vừa lùn mà vừa mập nè. Bây giờ hai người họ đã uống thuốc giải, vốn là thân hình đã không trở lại được như cũ nữa rồi, vậy gã lùn mập này lấy thuốc giải làm gì? À phải rồi, độc tính của báo thai dịch cân hoàng trong người con quỷ già Thái Hậu giả chưa giải, gã Xấu Đầu Đà này ngủ chung chăn với thị tự nhiên là người tình rồi. Ngươi muốn thuốc giải báo thai dịch cân hoàng mà còn chưa mau buông ta xuống à? Xấu Đầu Đà vừa nghe năm chữ báo thai dịch cân hoàng, thân hình béo mập lập tức rung lên, co tay phải lại đặt Di Tiểu Bảo xuống, tay trái chìa ra nói: đưa đây mau. Người vô lễ với ta như vậy. Mới rồi ngươi nói cái gì? Xấu Đầu Đà đột nhiên sấn lên, tay trái đè vào hậu tâm Di Tiểu Bảo quát: mau đưa thuốc giải ra đây. Chỗ bàn tay béo nút của y đặt lên chính là quyệt đại truy, chỉ cần chưởng lực ngã ra, tâm mạch của Di Tiểu Bảo nhất định sẽ lập tức bị chấn động đứt hết. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên đồng thời quát: không được. Tiếng quát chưa dứt, trên người Xấu Đầu Đà lập tức có ba bàn tay đồng thời đặt lên. Tay chưởng của lão ăn mày đặt lên quyệt Bách Hội trên đỉnh đầu y, tay chưởng của Lý Tây Hoa đặt lên quyệt Ngọc Chẩm sau gáy y, bàn tay của lão nhà quê đặt lên mặt y, ngón trỏ và ngón giữa chia ra ấn lên hai mí mắt y. Bách Hội, Ngọc Chẩm là hai quyệt trọng yếu trên cơ thể con người, mà hai ngón tay của lão nhà quê chỉ cần hơi dùng lực là có thể móc hai tròng mắt y. Xấu Đầu Đà quả thật quá lùn, còn thấp hơn Di Tiểu Bảo nửa cái đầu, đến nỗi ba người đồng thời xuất thủ, chiêu số đều nhắm vào cái đầu tròn tròn của y. Ngay yếu quyệt trên cổ cũng đều không đè tới. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên thấy ba người kia ra tay, biết ngay đều là cao thủ võ học. Nếu ba người đồng thời phát kình, chỉ e sẽ lập tức đánh dở nát cái đầu của Xấu Đầu Đà, lại đồng thanh kêu lên: không được. Lão ăn mày nói: gã lùn mập, buông tay ra mau. Thì đưa thuốc giải ra thì ta mới buông. Thì không buông ra ta sẽ phát kinh đó. Cho dù ta chết cũng là đồng quy ư tử. Đột nhiên chưởng của bạn Đầu Đà đã đặt lên nách lão ăn mày. Lục Cao Hiên một chưởng đè lên sau gáy Lý Tây Hoa. Bạn Lục hai người đứng rất gần, lại mặc trang phục quân sĩ kiêu kỵ doanh. Lão ăn mày và Lý Tây Hoa từ lời lẽ của hai người thì biết họ có quen Xấu Đầu Đà. Nhưng không ngờ hai người này võ công lại rất cao cường. Trong một kiêu đã bị họ khống chế. Bạn Lục hai người đồng thời nói: mọi người đều buông tay ra. Lão nhà quê đột nhiên rút tay ra khỏi mặt Xấu Đầu Đà, hai tay chia ra đặt lên hậu tâm hai người bạn Lục, nói: hai người các ngươi không buông tay ra trước đi. Lý Tây Hoa cười nói: thật là buồn cười, thú vị thiệt, thú vị thiệt. Rồi buông tay xuống, mau như điện chớp rút về phóng ra, đã đè lên đỉnh đầu lão nhà quê. Lúc ấy Di Tiểu Bảo, Xấu Đầu Đà, Lý Tây Hoa, Lục Cao Hiên, bạn Đầu Đà, lão nhà quê, lão ăn mày, bảy người đều bị khống chế. Quyệt đạo yếu hại trên người mỗi người đều nằm dưới tay chưởng của người bên cạnh. Trong chớp mắt, bảy người đều đứng đờ ra như tượng gỗ, không ai dám nhúc nhích. Trong đó chỉ có Di Tiểu Bảo là bị khống chế, chứ không khống chế được ai. Rốt lại vì sao những người kia khống chế chỗ yếu hại trên người nhau, chỉ có một mình Di Tiểu Bảo biết, còn sáu người kia đều không sao biết được. Di Tiểu Bảo kêu lên: Trương Khang đi! Lúc ấy trong sòng bạc, ngoài mấy tên người làm ở góc phòng, chỉ có một mình Trương Khang Niên đang rảnh rỗi. Y ứng tiếng dạ, soạt một tiếng rút yêu đao ra. Xấu Đầu Đà quát: thì vậy cho, người có giỏi thì bước tới đây. Trương Khang Niên nhấc yêu đao lên, nhưng sợ người lùn mập này đã thương Di Tiểu Bảo nên không dám bước tới một bước. Di Tiểu Bảo đứng ở trung tâm, chỉ cảm thấy những chuyện tao ngộ kỳ lạ trong đời ít khi lạ lùng thế này, bèn kêu lớn: "Thú vị thật, thú vị thật! Gã lùn mập dưới một chưởng giết tặc không hề gì, ta chết đi cũng không hề gì, nhưng thuốc giải báo thai dịch cân hoàng thì suốt đời ngươi không lấy được đâu. Người tình già của ngươi sẽ toàn thân thối rửa từng miếng, trước tiên là thành trọc đồng, sau đó..." "Không được nói nữa." "Mặt của thị sẽ lỡ ra từng lỗ từng lỗ." Vừa nói tới đó, chỗ cửa sảnh có người nói: "Trong này rồi." Lại có một người nói: "Bắt hết cho một chút." Mọi người nhất tề quay lại nhìn ra cửa sảnh. Đột nhiên bạch quang chớp lên, có người tay cầm trường kiếm xoay quanh mọi người một vòng. Các yếu quyệt ở bối tâm, nách, hông, đầu, vai của mọi người đều tê rần, đã bị điểm trúng quyệt đạo. Trong khoảnh khắc, tất cả đều mềm nhũn ra, ngã lăn xuống đất. Chỉ thấy chỗ cửa sảnh có ba người đứng. Di Tiểu Bảo cảm mừng kêu lên: "A ca, tôi cũng tới." Nói tới chữ tới, trái tim chợt trùng xuống, lập tức im bặt. Chỉ thấy hai người đứng cạnh nàng, bên trái là Lý Tự Thành, bên phải là Trịnh Khắc Sản, người mà y căm ghét nhất trên đời. Người phía đông đã tra trường kiếm vào vỏ, đứng chống nạnh, khẽ cười nhạt, chính là Nhất Kiếm Vô Quyết Phùng Tích Phạm. Sấu Đầu Đà, lão ăn mày Lý Tây Hoa, bạn Đầu Đà Lục Cao Hiên, lão nhà quê, sáu cao thủ lần lượt bị khống chế. Người này không dám động đậy, người kia cũng không dám động đậy. Đột nhiên lại có một cao thủ không mất chút sức lực nào điểm ngã tất cả mọi người. Cả Trương Khang Niên cũng bị trúng một kiếm. Sấu Đầu Đà ngồi dưới đất, so với lúc y đứng cũng không cao hơn bao nhiêu, tức giận nói: "Ngươi là cái gì mà dám lớn mật điểm vào quyệt dương khuyết, quyệt thần đường của lão tử?" Phùng Tích Phạm cười nhạt nói: "Võ công của ngươi không kém đâu, đã biết bị điểm trúng quyệt đạo nào?" Sấu Đầu Đà tức giận nói: "Mau giải quyệt cho lão tử, ta sẽ đánh nhau với các ngươi bông trấn. Lỗi tập kích ám toán thế này, không phải là anh hùng hảo hán chút nào." "Thì ngươi là anh hùng hảo hán, anh hùng hảo hán nằm ở dưới đất, không động đậy gì được. Lão tử ngồi dưới đất không phải là nằm dưới đất, ngươi không có mắt sao?" Trịnh Khắc Sản hô hô cười rộ nói: "À khả, cô xem kìa, có vô mắt không? Rất là cổ quái. Cô muốn tìm thằng tiểu quỷ kia để trả thù, rốt lại thỏa được tâm nguyện rồi. Chúng ta cứ từ từ trị tội y, hay một kiếm giết luôn." Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm: "Hai chữ tiểu quỷ chỉ hợp với mình. Chẳng lẽ A Kha muốn tìm mình báo thù, nhưng mình có đắc tội với cô ta đâu." A Kha nghiến răng nói: "Người này ta nhìn thấy thêm một lần thì tức giận thêm một phần, một kiếm giết đi cho xong chuyện." Nói xong, soạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, bước tới trước mặt Di Tiểu Bảo. Sấu Đầu Đà, bạn Đầu Đà, Lục Cao Hiên, lão ăn mày, Lý Tây Hoa, Trương Khang Niên, sáu người đồng thanh kêu lên: "Không được giết!" Di Tiểu Bảo nói: "Sư tỷ, ta không..." "Ta đã không phải là sư tỷ của ngươi rồi. Tiểu quỷ, ngươi lúc nào cũng nghĩ cách hại ta, làm nhục ta." Rồi dung kiếm đâm vào ngực y. Mọi người đồng thanh bật tiếng la quảng. Nhưng thấy thanh trường kiếm cong lại, vốn là Di Tiểu Bảo mặc tấm bảo y hộ thân, một kiếm ấy không đâm vào người y được. A Kha đang sửng sốt, Trịnh Khắc Sản nói: "Đâm vào mắt y." "Đúng." Nói xong, A Kha dung kiếm lên lại đâm tới. Trong góc phòng đột nhiên có một người giọt ra, nhảy xổ lên người Di Tiểu Bảo. Nhát kiếm ấy đâm trúng vai người kia. Người kia ôm Di Tiểu Bảo lăn đi một vòng, rút vào góc phòng, tiện tay rút thanh chủy thủ trong người Di Tiểu Bảo ra, nắm chặt trong tay. Người này cũng mặc trang phục quân sĩ Kiêu Kỳ Doanh, thân thủ nhanh nhẹn, dốc dáng nhỏ nhắn, trên mặt đầy bùn đất, nhìn không rõ tướng mạo. Mọi người thấy y cam tâm chịu một kiếm cho Di Tiểu Bảo đều nghĩ thầm: người này rất trung thành. Phùng Tích Phạm rút trường kiếm ra, từ từ bước tới. Đột nhiên trường kiếm rung lên một cái, biến thành mấy mươi bông kiếm qua. Chợt nghe keng một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Phùng Tích Phạm bị gãy làm hai đoạn. Đầu vai của tên quân Kiêu Kỵ Doanh kia máu chảy không ngớt. Nguyên là y dùng thanh chủy thủ chém sắc như chém bùn của Di Tiểu Bảo, chặt vào giữa thanh trường kiếm. Nếu không phải thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén, chỉ e lúc ấy y đã mất mạng rồi. Lại thêm một thanh kiếm của Trịnh Khắc Sản phóng tới, da y bị hai vết kiếm thương. Phùng Tích Phạm sắc mặt xanh xám, hừ một tiếng, ném thanh kiếm gãy xuống đất, nhất thời không quyết định được chủ ý là nên lấy thanh kiếm khác sấn vào tấn công hay không. Di Tiểu Bảo kêu lên. Nhất kiếm vô quyết Phùng Tích Phạm, ngươi đâm một tên quân sĩ nhỏ thủ hạ của ta ra lấy bấy nhiêu máu. Ngoại hiệu của ngươi nên đổi đi, gọi là bán kiếm hữu quyết Phùng Tích Phạm. Tên quân sĩ kiêu kỵ doanh kia, tay trái đè lên vết thương trên đầu vai, tay phải giải khai huyệt đạo trên hậu tâm Di Tiểu Bảo. Sấu Đầu Đà, Lục Cao Hiên, Lý Tây Hoa đang khống chế nhau thì đột nhiên bị tập kích, đến nỗi bị ám toán, người nào cũng vô cùng tức giận. Nghe Di Tiểu Bảo nói thế, đều hô hô cười rộ. Lão ăn mày cao giọng nói. Bán kiếm hữu quyết Phùng Tích Phạm. Hay lắm, hay lắm. Trong bọn vô sĩ trên đời thì các hạ xứng đáng được xếp thứ hai. Tại sao y lại được xếp thứ hai, xin được thỉnh giáo. So với cô Tâm Quế thì dường như đạo hạnh của lão bán kiếm hữu quyết này còn kém hơn một chút. Mọi người đồng thanh cười rộ. Lý Tây Hoa nói. Theo như ta thấy thì không chênh lệch bao nhiêu đâu. Phùng Tích Phạm trước nay vốn 10 phần tự phụ về võ công của mình. Nghe mọi người chế nhạo như thế, không kìm được toàn thân run lên. Lúc ấy nếu lại đổi thanh kiếm khác tấn công tên quân sĩ kiêu kỵ doanh kia, thì giết y dễ như trở bàn tay. Nhưng rất không xứng đáng với thân phận của mình. Bèn trừng mắt nhìn tên quân sĩ kia nói. Người tên gì? Hôm nay ta tạm tha không lấy mạng người. Lần sau mà chạm vào tay ta, ta sẽ cho người chết thê thảm. Tên quân sĩ kia nói. Ta... Giọng nói rất trong trẻo. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng kêu lên. À, cô là Sông Nhi. Sông Nhi bảo bối của ta. Rồi đưa tay cởi mũ nàng ra. Mái tóc dài xõa tung buông xuống. Di Tiểu Bảo tay trái ôm hông nàng nói. Cô ta là A Hoàng của ta. Bán kiếm hữu quyết. Ngay cả một A Hoàng nhỏ của ta mà ngươi cũng không thắng được. Thì còn khoe khoang cái gì nữa. Phùng Tích Phạm tức giận tới cực điểm. Chân trái nhấc lên. Bình một tiếng đá cái bàn đánh bạc trong sảnh bay tung. Tiền bạc và cả triệu tệ hiền trên bàn đều bay lên, đập vào nóc nhà. Bạc nén bài xương rơi xuống rào rào, trút xuống người bọn Xấu Đầu Đà. Mọi người nhao nhao chửi ầm lên. Phùng Tích Phạm không nói gì, quay người bỏ đi. Chỉ thấy ngoài cửa có hai người sống dai cùng đứng. Phùng Tích Phạm quát, xin tránh ra. Hai tay đẩy ra. Hai người kia mỗi người dung ra một chưởng đón đỡ. Ba người đồng thời hự lên một tiếng. Hai người kia lùi lại vài bước, lưng đập mạnh vào tường. Phùng Tích Phạm thân hình loạng choạng một cái, hít sâu vào một hơi, sải chân bước ra. Hai người kia quẹ lên một tiếng, cùng phun ra một búng máu tươi. Té ra là Phong Tế Trung và Quyền Trinh đạo nhân. Di Tiểu Bảo nhanh chân bước qua, đỡ Phong Tế Trung lên, hỏi Quyền Trinh đạo nhân. Đạo trưởng, có sao không? Không hề gì. Di đại nhân, ngươi không bị gì chứ? Ha, ta hả, còn khỏe. Rồi quay đầu nhìn Phong Tế Trung. Phong Tế Trung gật gật đầu, gượng gạo mỉm cười. Y võ công còn cao hơn Quyền Trinh, nhưng mới rồi đối chưởng, đón đỡ chưởng phải của Phùng Tích Phạm, chịu chưởng lực nặng hơn, vì thế bị thương nặng hơn Quyền Trinh. Lý Tây Hoa nói. Dù quý đệ, trong kiêu kỵ doanh của ngươi thật không ít người tài giỏi. Nguyên là Phong Tế Trung và Quyền Trinh đạo nhân cũng mặc trang phục quân sĩ kiêu kỵ doanh. Di Tiểu Bảo nói. Xấu hổ, xấu hổ. Chợt nghe có tiếng bước chân ba người Tiền Lão Bản từ Thiên Xuyên, Mã Ngạn Siêu bước vào. A Kha thấy bộ thuộc của Di Tiểu Bảo tới càng lúc càng đông, đưa mắt ra hiệu cho Lý Tự Thành và Trịnh Khắc Sản định rút lui. Lý Tự Thành bước tới cạnh Di Tiểu Bảo, giằng mạnh ngọn thiền trượng trong tay xuống đất một cái. Cao giọng nói. Đại trưởng phú ân quán phải phân mình. Hôm trước sư phụ ngươi không giết ta, hôm nay ta cũng tha mạng cho ngươi. Từ đây trở đi, ngươi mà nhìn con gái ta thêm một cái, nói thêm một câu, ta sẽ bầm nát ngươi ra. Nè, đại trưởng phu một lời nói ra thì như thế nào? Hôm trước trong am tam thánh, ngươi và người tình Trần Viên Viên của ngươi đã hứa gả A Kha cho ta. Chẳng lẽ lại định chối hả? Ngươi không cho ta nhìn vợ mình một cái, nói với vợ mình một câu. Trong thiên hạ có loại cha vợ nào vậy không? A Kha giận đỏ mặt nói, cha, chúng ta đi, đừng đếm xỉa tới lời nói bậy bạ của thằng tiểu tử đó. Y miệng chó làm sao mọc được ngạp voi, có lời gì hay ho đâu. Giỏi lắm, rốt lại cô đã nhìn nhận y rồi, mệnh lệnh của cha mẹ, cô có nghe hay không? Lý Tử Thành cả giận, giơ thiền trượng lên, cao giọng nói. Ngươi còn chưa im đi à? Tiền Lão Bản và Từ Thiên Xuyên đồng thời sấn lên, hai thanh đao cùng chém vào lưng Lý Tử Thành. Lý Tử Thành dung thiền trượng trở lại, choang một tiếng, gạt hai thanh cương đao ra. Cao Ngạn Siêu đã tuốt đao cầm ngang ngực, đứng chặn trước mặt Di Tiểu Bảo quát. Lý Tử Thành, lúc trong thành Cô Minh, á, tính mạng của cha con ngươi là do ai cứu vậy hả? Dông ơn phụ nghĩa, đồ biết xấu hổ. Lý Tử Thành năm xưa hoành hành thiên hạ, dựng nước xưng đế, trên đời không ai không biết. Cao Ngạn Siêu vừa nói tên y ra, bọn lão ăn mày, xấu đầu đà trong sảnh đều bật tiếng la quảng. Lý Tây Hoa cao giọng nói. Người chính là Lý Tử Thành. Người vẫn còn chưa chết à? Tốt, tốt. Trong giọng nói đầy vẻ phấn khích, Lý Tử Thành trừng mắt nhìn y một cái, nói. Thế thì sao? Ngươi là ai? Ta hứng không thể ăn thịt lột da ngươi. Ta chỉ cho là ngươi chết rồi, nhưng ông trời có mắt, hay lắm. Lý Tử Thành hừ một tiếng, cười nhạt nói. Lão tử nhất sinh giết người như rã. Trong thiên hạ không biết có mấy chục vạn, mấy trăm vạn người muốn giết ta báo thù. Nhưng lão tử chẳng còn sống sợ sợ ở đây sao? Người muốn trả thù cũng chưa chắc đã dễ đâu. A Kha kéo tay áo y nói. Cha, chúng ta đi thôi. Lý Tử Thành giằng mạnh thiền trượng xuống đất một cái, quay người ra cửa. A Kha và Trịnh Khắc Sản bước theo ra. Lý Tây Hoa cao giọng gọi. Lý Tử Thành, giờ này ngày mai, ta chờ ngươi ở đây. Nếu ngươi là anh hùng hảo hán, thì tới đơn đã độc đấu với ta. Liều mạng sống chết, mình có dám không? Lý Tử Thành quay đầu nhìn y một cái, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ, nói. Lúc lão tử tung hoành thiên hạ, thì thằng thiếu tử ngươi còn chưa ra khỏi bụng mẹ. Lý mộ có phải là anh hùng hảo hán hay không, thì không cần các hạ bình phẩm đâu. Rồi dằn thiền trượng một cái, bỏ đi. Mọi người nhìn nhau im lặng, đều cảm thấy mấy câu ấy của y rất có lý. Lý Tử Thành giết người như rạ. Người đời chê nhiều khen ít, nhưng y là anh hùng hảo hán dám làm việc lớn. Chuyện ấy thì cho dù những người hận y thấu xương cũng khó phủ nhận. Bây giờ y đã già, nhưng trong ánh mắt nhìn ngó vẫn thần quai lẫm liệt. Người trong sảnh phần nhiều võ công không kém, từng trải giang hồ, nhưng bị ánh mắt của y quét tới vẫn không kìm được, ngấm ngầm run sợ. Di Tiểu Bảo chửi. Rõ ràng ngươi hứa gả con gái cho ta, bây giờ lại chối. Thì ta cứ nói ngươi là cẩu hùng, chứ anh hùng cái gì? Thấy Sông Nhi xé giặt áo, đang băng bó vết thương trên vai, bèn giúp nàng bó lại hỏi. Hảo Sông Nhi, cô làm sao tới đây vậy? May bà cô vừa khéo tới cứu ta. Nếu không thì bà vợ mưu giết chồng ruột kia hả của ta, ta đâm thủng hai mắt ta rồi. Sông Nhi hạ giọng nói. Không phải vừa khéo đâu, trước nay tôi vẫn ở bên cạnh tướng công, chỉ có điều người không biết thôi. Di Tiểu Bảo rất ngạc nhiên hỏi. Trước nay người vẫn ở bên cạnh ta mà, từ lúc nào vậy? Xấu đầu đà kêu lên. Nè, mau giải khai quyệt đạo cho ta, mau đưa thuốc giải ra, nếu không lão tử sẽ lập tức đánh nát đầu ngươi ra đó. Đột nhiên trong đại sảnh ầm ầm vang lên một tràng tiếng cười hô hô ha ha hắc hắc hi hi. Bộ thuộc của Di Tiểu Bảo không ngừng kéo tới, mà gã đầy tớ béo lùn này quyệt đạo đang bị phong tỏa, không động đậy gì được, lại lên tiếng hăm dọa. Mọi người đều thấy buồn cười. Xấu đầu đà tức giận nói. Các ngươi cười cái gì? Có gì mà đáng cười? Chờ lúc quyệt đạo ta giải khai rồi, nếu ngươi vẫn không đưa thuốc giải ra, xem ta có đập nát đầu ngươi không? Tiền Lão Bản giơ đơn đao lên, cười hì hì bước tới nói. Bây giờ ta chém lên đầu ngươi ba đao, thì đầu lão huynh có nở qua không? Chuyện đó cần gì phải hỏi, tự nhiên là nở qua. Nhưng lúc quyệt đạo của ngươi còn chưa giải khai, ta cứ chém nát đầu ngươi trước, để ngươi khỏi chờ đến lúc quyệt đạo giải khai, đánh nát đầu chủ nhân của ta. Mọi người nghe thấy, lại cười ầm lên. Xấu đầu đà tức giận nói. Quyệt đạo của ta không phải do cái điểm. Người chém nát đầu ta thì không thể tính là anh hùng. Không tính thì không tính. Ta cũng giống không phải là anh hùng. Nói xong giơ đao lên. Bạn đầu đà kêu lên. Giết Di đại nhân. Sư ca ca vô lễ mạo phạm, thuộc hạ xin tạ tội thay. Sư ca, ngươi mau tạ tội đi. Vì đại nhân cũng là thượng tế của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Y đầu cổ không chuyển động được, nói chuyện với Di Tiểu Bảo và Sấu Đầu Đà, không sao nhìn vào từng người. Sấu Đầu Đà nói, nếu y đưa thuốc giải ra thì đừng nói là tạ tội, nhập đầu cũng được, làm trâu làm ngựa cho y cũng được. Còn nếu không đưa thuốc giải thì phải đập nát đầu y ra. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, con già kia, con gì tốt mà ngươi lại có ơn nghĩa với thị như vậy. Đang định lên tiếng, chợt thấy lão nhà quê hai tay run một cái, từ trong đám người bước ra nói, các vị huynh đệ, xin lỗi không bồi tiếp được. Mọi người giật nảy mình. Trong tám người bị Phùng Tích phạm điểm quyệt, ngoài Di Tiểu Bảo đã được Song Nhi giải quyệt, bảy người kia thủy chung vẫn không động đậy được. Nội lực của Phùng Tích phạm thấu qua mũi kiếm đi tới quyệt đạo, người có võ công cao hơn ít nhất cũng không thể hành động trong 1-2 giờ. Lão nhà quê này dáng vẻ như một ông già làm ruộng. Tuy lúc y xoa bài cậu ấn lúng quân bài và mặt bàn rồi lập tức xóa dấu vết đã bộc lộ nội công cao thâm, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể tự giải khai quyệt đạo thì quả là điều hiếm có. Chỉ thấy y kéo giày lẹp quẹp đi ra ngoài. Di Tiểu Bảo nói với Tiền lão bản, giải khai quyệt đạo cho anh em mình đi, vị Lý tiên sinh này cũng là người mình. Nói xong chỉ Lý Tây Hoa một cái, Tiền lão bản ứng tiếng dạ rồi tra đao vào vỏ, đang định giải khai quyệt đạo cho Lý Tây Hoa, lão ăn mày chợt nói, minh phục thanh phản, mẫu đệ phụ thiên. Tiền lão bản a lên một tiếng. Từ Thiên Xuyên bước tới, ấn mấy cái vào quyệt đạo trên lưng lão ăn mày, rồi chuyển ra trước mặt y, co hai ngón tay cái lại trước mặt y một cái. Huynh đệ trong thiên địa hội rất đông, khó mà biết hết. Lúc mới gặp nhau, phải lấy tám chữ thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh, làm ký hiệu để nhận ra là người cùng hội. Nếu bên cạnh có người ngoài, không muốn tiết lộ chuyện cơ mật, thì thường nói ngược tám chữ ấy lại. Người ngoài nghe thấy tự nhiên là không hiểu gì. Từ Thiên Xuyên co ngón tay làm lễ với lão ăn mày, cũng là một loại lễ tiết, không cho người ngoài biết được. Tiếp theo hai người Tiền Từ giải quyệt cho Lý Tây Qua, bạn Đầu Đà, Lục Cao Hiên ba người. Chỉ còn một mình Sấu Đầu Đà ngồi dưới đất, mặt đỏ bừng quát. Sư đệ, còn chưa giải quyệt cho ta, còn chơi gì nữa? Giải quyệt không khó, nhưng ngươi không được lại vô lễ với vị đại nhân. Ai bảo y không đưa thuốc giải? Là y đắc tội với ta, chứ không phải là ta đắc tội với y. Y đưa thuốc giải thì kể như là y tạ tội với ta. Lão tử không tuyên cứu chuyện đã qua nữa. Như thế thì khó lắm. Thân lùng mập nhà ngươi mà còn la lối thì đừng nói với huynh đệ không đưa thuốc giải. Cho dù y muốn đưa, ta cũng khuyên y đừng đưa. Rồi tay phải chỉ ra một cái, dù một tiếng, một dây kình phong bắn tới Sấu Đầu Đà. Kế đó lại chỉ hai cái, dù hai tiếng, quyệt đạo trên người Sấu Đầu Đà lập tức được giải khai. Đột nhiên thấy một quả cầu thịt từ dưới đất bật lên, chụp mau vào Di Tiểu Bảo. Lão ăn mày ào một chưởng đánh ra. Sấu Đầu Đà thân hình đang trên không, đánh trả một chưởng, thân hình tung lên. Y võ công quả rất cao cường, lăn không chụp xuống, song chưởng đập xuống đầu lão ăn mày. Lão ăn mày chân trái phi ra đá vào hông y. Sấu Đầu Đà lại dung chưởng ném xuống, chưởng lực chạm vào kình lực trên chân đối phương. Thân hình to mập lại bay tung lên. Y ở trên không giống như một quả cầu thịt. Lão ăn mày chưởng đánh chân đá, thủy chung vẫn không đánh trúng được y một chiêu. Đừng nói dáng vẻ lùn mập của y vụng về đáng cười. Y xuất thủ rất linh hoạt, chân không chạm đất, lại càng xoay chuyển như ý. Lý Tây Hoa và quần hùng thiên địa hội đều kiến thức rộng rãi, nhưng cách đánh cổ quái của Sấu Đầu Đà thì bình sinh chưa từng nhìn thấy. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên ngưng thần xem, nhìn lão ăn mày xuất thủ, thấy y chiêu nào cũng kình lực lợi hại, thân hình nặng hơn 200 cân của Sấu Đầu Đà, toàn dựa vào chưởng lực của lão ăn mày mới bay lượn trên không không rơi xuống đất. Hai người càng đánh càng quyết liệt, quyền phong chưởng lực ép những người đứng xem lùi vào sát tường. Đột nhiên Sấu Đầu Đà kêu lên một tiếng quái dị, ra một chiêu ngũ đinh khai sơn. Chưởng trái đánh trước, quyền phải ra theo đập xuống đỉnh đầu lão ăn mày. Lão ăn mày quát, tới rất hay, ngồi thụp người xuống, ra một chiêu thiên chương thác tháp đánh thẳng lên trên. hai luồng lực đạo mạnh mẽ chạm nhau, Sấu Đầu Đà thân hình tung lên, lưng đập vào xà nhà, chỉ nghe một tràng tiếng lách cách vang lên. Ngói và bụi bặm trên mái nhà trút xuống, trong đại sảnh bụi đất mù mịt. Sấu Đầu Đà lại đã chụp xuống, lão ăn mày con người tránh qua. Sấu Đầu Đà chụp một cái không trúng, bình một tiếng rơi mạnh xuống đất. Lão ăn mày hô hô cười rộ, tiếng cười chưa dứt. Sấu Đầu Đà lại đã bật lên, vô cùng mau lẹ hút đầu vào ngực y. Nhìn thấy cái hút này của y lực đạo rất quai mảnh, lão ăn mày lách người tránh qua, xoay chưởng vỗ vào mông y một cái, nhả nội kình ra, quát lớn một tiếng. Cái hút của Sấu Đầu Đà kình lực vốn đã 10 phần lợi hại, lại thêm nội kình của lão ăn mày, hai luồng lực đạo cộng lại là 1. Nhìn thấy Sấu Đầu Đà bay ra, đầu hút vào vách, thế không dở nát sọ không xong. Trong tiếng la quảng của mọi người, bạn Đầu Đà chụp lấy một tên người làm trong sòng bạc đang co người lại ở một bên ném ra. Vừa kịp chạm vào tường, chát một tiếng, cái đầu trọc của Sấu Đầu Đà hút vào ngực y. Cả cái đầu to cắm ngập vào da thịt tên người làm, xuyên luôn qua tường phá vỡ một mảng tường lớn. Y lắc la lắc lư đứng dậy, trên đầu một mảng bầy nhầy dính đầy máu thịt của tên người làm. Y hai tay lau chùi loạn lên, tức giận chửi. Nè, chơi trò gì vậy? Mọi người ai cũng hoảng sợ. Lão ăn mày quát. Còn đánh nữa hay không? Năm xưa lúc thân thể ta cao lớn, thì ngươi không thắng nổi ta đâu. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì ta đánh không nổi ngươi. Thôi, nghỉ thôi. Đột nhiên nhảy bật lên đập mạnh vào tường. Tiếng ầm ầm vang lên. Trên tường vỡ ra một cái lỗ lớn. Cả cái xác của tên người làm cũng rơi luôn ra ngoài. Bạn Đầu Đà kêu lên. Sư ca, sư ca. Rồi phi thân ra cái lỗ. Lục Cao Hiên nói. Di đại nhân, ta đi xem sao. Rồi chân trước đầu sau, thân hình bay ngang lên, giọt qua cái lỗ ra ngoài. Hai tay vẫn ôm quyền làm lễ với Di Tiểu Bảo, tư thức rất đẹp. Mọi người cùng bật tiếng khen ngợi. Bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản đều nghĩ. Di Hương Chủ thu được ở đâu hai tên bộ thuộc này, võ công cao cường như vậy? So với bọn mình thì còn cao hơn gấp 10. Lý Tây Hoa chắp tay nói. Xin lỗi, không bồi tiếp được. Rồi đảo chân bước ra cửa. Di Tiểu Bảo nhìn lão ăn mày, chắp tay nói. Vị huynh đài này, cho họ đi được không? Nói xong chỉ bọn Triệu Tề Hiền một cái. Lão ăn mày hô hô cười rộ nói. Đắc tội nhiều lắm. Rồi tiện tay kéo bọn Triệu Tề Hiền lên, cũng không thấy y thôi cung quá quyệt. Chỉ trong một cái nắm đã giải khai quyệt đạo cho mấy tên thị vệ. Di Tiểu Bảo nói đa tạ, rồi bảo bọn Triệu Tề Hiền, Trương Thanh Niên về trước. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 58 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.